One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 432, Ino sinh tồn du hí. Đáng giận, lại là từ đông nam phương hướng lên đảo. Tu La không cam tâm nhìn qua lawyer hai người phương hướng. Hắn lúc đầu đã tại hòn đảo phía đông làm tốt vạn toàn dự định. Kết quả không nghĩ tới đối phương căn bản không phải từ nơi này lên đảo. Trực tiếp qua phế tích chỗ. Dây thừng vân bố trí cần rất lợi hại bỏ chút thời gian. Hiện tại hắn tức cũng đã biết đối phương vị trí. Cũng không kịp một lần nữa bố trí. Mà lại, đi chết đi hỗn đản. Một phát to bằng đầu người đạn pháo bắn ra mà đến. Muốn đem Tu La cùng hắn tọa kỵ ngồi xếp bằng cùng nhau nổ chết. Nhưng có tâm võng. Tu La sớm đã phát hiện bọn họ. Viper đánh lén cũng không thành công. Tới sao? Sandia, nhẹ nhõm nghiêng đầu né tránh pháo kích. Tu La xoay người vượt lên ngồi xếp bằng phía sau lưng. Nắm chặt trường thương xông đi lên. Bành, rầm rầm, yên tĩnh rừng rậm đột nhiên lập tức liền náo nhiệt lên. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Ở trên đảo bầu không khí liền khác biệt đây. Robin rốt cục làm xong nàng bút ký. Đứng dậy nhìn qua đông phương. Ai biết được. Chấm ngoặc kép. Lawyer cá ướp muối đồng dạng cảm khái một câu. Từ trên cây ngã xuống. 106 khỏa ngạc nhiên vân. Nổ tung số lượng 75 khỏa. Các loại cơ quan 30 khỏa. Chỉ có một khỏa không có bất kỳ cái gì bảy dập. Ngay tại lawyer cho là mình rốt cục Âu Hoàng một thanh thời điểm. Hắn mở ra Kenbunsoku một cảm giác, nhất thời sắc mặt hắc theo nồi một dạng. Nguyên lai phiến khu vực này sở hữu bảy dập đều bị chính mình phát động. Căn bản cũng không có chương 106 khỏa ngạc nhiên trong mây có bảy dập. Chỉ có hoàng kim tài năng an ủi ta thụ thương tâm linh. Chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất lawyer nói với Robin. Ngươi hẳn là tìm tới qua trong thành thị đường đi. Chúng ta nhanh lên qua tìm hoàng kim. Chấm ngoặc kép, tốt, lawyer đại nhân, nhìn lấy lawyer một bức cá ướp muối coi nhẹ nhân sinh. Siêu thoát hồng trần, phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Không hội kiến nghe sắc bá khí Robin có chút không rõ nội tình. Bất quá, hoàng kim sao? Hẳn là ở chỗ này đi. Theo di tích, hai người rời đi nguyên địa. Vừa đi, Robin giống như đột nhiên nhớ tới giống như đối lawyer đại nhân. Trước đó công kích ngươi cái kia thần đi nơi nào? Rõ ràng chúng ta đã lên đảo lâu như vậy. Hắn còn không định ra mặt sao? Thuyết cũng thế. Ta tìm xem nhìn. Chấm ngoặc kép. Cho dù không thế nào sử dụng. Nhưng lawyer Kenbunsoku bá khí bao trùm một hòn đảo vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn hơi cảm giác một chút. Bỗng nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu. TF, thổ phỉ. Hắn là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi sao? Phát sinh, cái gì? Nhìn lấy lawyer thần sắc kinh ngạc. Robin bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm. Hồi tưởng lại trước đó tại đáng yêu trên đường lọt vào công kích. Robin đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nói, đối với cái này, chỉ gặp lawyer chậm rãi gật đầu. Khẳng định Robin ý nghĩ. Hắn lôi điện ngươi cũng biết mạnh bao nhiêu. Tiện tay thả ra thiên phạt liền có thể phá hủy một lối đi. Mà lại hắn còn có một chiêu cần phối hợp đạo cụ mới có thể sử dụng cường đại chiêu thức. Nếu như bị hắn phóng xuất, toàn bộ Skypiea đều muốn biến mất. Bao quát Upper Yard. Vậy mà, mạnh như vậy sao? Robin chấn kinh nhìn lấy lawyer. Nàng không nghĩ tới. Lawyer trong miệng tựa hồ có thể nhẹ nhõm đánh bại Ino vậy mà lại có loại lực lượng kia. Nhất kích hủy diệt Skypiea. Cái này chỉ sợ thật là thần linh mới có thể làm đến sự tình đi. Ino rất mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn không chỉ có thể dùng sóng điện nghe lén toàn bộ thần chi quốc. Còn khai phát ra điện từ làm nóng năng lực để mà tinh luyện kim loại hoàng kim. Trừ điện từ trường những này cần còn cao cấp hơn trình độ mới hiểu được đồ chơi. Lôi điện phải có đặc tính. Đều đã bị hắn chơi ra hoa. Nếu như không phải đụng tới Luffy cái này vừa thuộc tính tốt khắc chế nhà hắn băng, hắn hành trình có lẽ thật đúng là tinh thần đại hải. Nhưng mà hiện thực cũng là như thế. tự nhiên hệ thuộc tính khắc chế cũng là như thế muốn mạng. Xích Huyền cùng A, Aokiji cùng Lawyer, Ino cùng Luffy, đây đều là thuộc tính khắc chế điển hình án lệ. Tự nhiên hệ quả thực mạnh nhất một điểm. Trên thực tế cũng là hạn chế lớn nhất lớn một chút. Vô luận quả thực năng lực giả dẫy dụa như thế nào, đều không thể siêu thoát tại phạm vi này. Mà lại muốn Lawyer qua đánh giá. Nếu luận mỗi về quả thực khai phát, Ino có lẽ cũng liền so hải quân tam đại tướng yếu một điểm. Hưởng lôi quả thực đặc tính bị hắn diễn biến đến mức cực hạn. Này cỗ hiện ra ở thế nhân trước mắt lực phá hoại cùng phạm vi công kích, tuyệt đối là đại tướng cấp bậc kia. Nhìn xem lôi nghênh chiêu này đi. Mượn nhờ lôi vân trợ giúp, Ino căn bản không có bao lớn tiêu hao, liền có thể nhất kích phá hủy Enzo Island. Chỉ bằng một chiêu này, nếu như đem hắn đặt ở Thanh Hải qua, nói ít Thất Vũ Hải liền có hắn một cái danh ngạch. Nhưng là chính là bởi vì quả thực năng lực quá mức cường đại, Ino cùng Kizaru đi đến cùng một cái đường đi, mà lại hắn có thể không có một cái nào hảo lão sư dạy bảo. So trải qua chính quy huấn luyện, Kizaru yếu nhược rất nhiều. Thể chất chi yếu kém làm cho người giận sôi. Zephyr giáo dục phong cách Lawyer thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tại Kizaru thực lực cường đại đến đủ để phản kháng trước kia. Lười biếng, không tồn tại được không? Mà nguyên chứ chung cho dù hắn Luffy mạnh bao nhiêu, hai hồ sơ cũng còn không thể học hội. Cho nên, khi đó Luffy lực công kích có thể mạnh bao nhiêu? Luận đạo lực trị liền nguyên chứ chung Rob lộ kỳ cũng không bằng. Rõ ràng còn tại 4.000 trở xuống. Nhưng mà liền xem như dạng này Luffy, vậy mà đều có thể dựa vào bạo phát giai đoạn cục tẩy hoàng kim lượn vòng đạn đánh ngất xỉu hắn. Có thể nghĩ hắn thể chất đã yếu đuối đến mức nào. Đây chính là Ino nhược điểm lớn nhất. Thân thể năng lực chịu đựng quá kém. Đối với trà trộn tại tân thế giới đại bộ phận cường giả mà nói, chỉ cần một điểm nho nhỏ công kích liền có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, được gọi là nhược điểm tiền đề ngươi là có thể đánh chúng. Dù sao lôi đình tốc độ cũng không so ánh sáng chậm bao nhiêu. Nhưng bài trừ rơi hắn nhược điểm không đề cập tới, Ino thật là cái đáng sợ nhân vật. Mà Lawyer hiện tại cảm giác được chính là, hắn đang chế tạo này để cho mình phóng thích lôi nghênh lôi vân. Sandara di chỉ trên vách đá. Nơi này bị Ino hạ lệnh đào ra một cái thông đạo. Những cái kia đã từng phụng dưỡng tại cựu thần gan phô thần binh nhóm. 5 năm này đến nay đều ở chỗ này lao động. Dựa theo mệnh lệnh kiến tạo Ino tiến về vô cùng lớn địa tái cỗ. Phương Chu châm ngôn. Cho đến ngày nay, cái này công trình đã nhanh phải hoàn thành. Thêm chút sức nhi, thêm 1 năm nữa liền tốt. Thần binh nhóm nhao nhao lẫn nhau động viên. Cắn răng kiên trì lao động, Ino đã đáp ứng bọn họ. Chỉ cần đem châm ngôn tạo tốt, liền để bọn hắn về Enzo Island hòa ra người đoàn tụ. Nhìn xem tiến độ, cũng liền năm cuối cùng này thời gian. Đương nhiên Ino cũng không phải là loại kia người tốt. Có lẽ hắn xác thực sẽ để cho thần binh nhóm về nhà hòa ra người đoàn tụ. Nhưng là tiếp xuống các loại đợi bọn hắn, chính là giống nhau nguyên chứ chung như thế lôi nghênh tẩy lễ. Phải biết bản thân hắn chính là hủy diệt cố hương bích thẻ mới đi đến thần chi quốc. Đối với loại chuyện này xe nhẹ đường quen. Đang lúc một đám người cần mẫn khổ nhọc thời điểm, bỗng nhiên điện quang lóe lên. Một bóng người đã xuất hiện tại bong tàu. Đợi thấy rõ người kia tướng mạo, thần binh nhóm nhất thời hoảng sợ bất an. Ino, đại nhân, ta nói qua, muốn gọi ta thần, đại nhân. Chấm ngoặc kép. Chi chi ckittt. Vừa dứt lời, một tia chớp lấy vượt qua phàm mắt người thường đáng nhìn tốc độ cực hạn vạch phá bầu trời. Xuyên qua mở miệng thần binh đầu, nhìn lấy hắn da thịt cháy đen ngã xuống. Hơn người nhao nhao lạnh run, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ta là lôi điện hóa thân, là các ngươi vô pháp phản kháng thiên tai. Cho nên, chấm ngoặc kép, lần sau cũng đừng gọi sai. A ha ha ha, nhìn lấy đã mất đi nhịp tim đập thần binh, Ino tà ác cười, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo ngược khí tức, đối mặt một lời không hợp liền hạ sát thủ Ino. Thần binh nhóm giận mà không dám nói gì, đành phải yên lặng chịu đựng. Còn có một năm mà thôi. Đại khái, như vậy, chế tạo lôi vân trang bị đã điều chỉnh kết thúc sao? Ino quay đầu, nhìn về phía một tên tiểu đội trưởng cách ăn mặc ra hòa. Là, thần đại nhân, người kia cấp tốc cúi chào. Cái trán lan xuống đại khỏa mồ hôi. Tiếp vào ngài mệnh lệnh liền lập tức bắt đầu. Hiện đang trang bị đã điều chỉnh kết thúc. Tùy thời cũng có thể sử dụng. Hả, làm không tệ. Chấm ngoặc kép, Ino đi đến phương chu châm ngôn nguồn năng lượng trang bị trước. Đưa tay chậm rãi đặt ở hai cái hoàng kim chế tạo viên cầu bên trên. Chỉ cần đối viên cầu phóng điện. Như vậy thì có thể kích hoạt phương chu nội bộ động lực trang bị. Để phương chu bay lên. Bất quá vậy ít nhất cần một năm mới được. Hiện tại châm ngôn chỉ hoàn thành 80%. Còn không có đem động lực hệ thống cùng cánh quạt nối liền cùng một chỗ. Hiện tại tiến hành bổ sung năng lượng. Chỉ có thể kích hoạt nội bộ lôi vân máy chế tạo. Thần đại nhân, nhìn lấy Ino trên thân không ngừng du tẩu điện lưu. Thần binh đội trưởng nghi ngờ hỏi. Ngài cái này là chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, hả? Đúng, Ino bỗng nhiên cười nói. Ta đều vong nói cho các người biết. Ta chuẩn bị làm cái trò chơi. Chấm ngoặc kép, trò chơi. Không sai, một trận sinh tồn du hí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.